Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, trở mặt. Samuel một bên vuốt ve Ikkyo gương mặt, một bên cười nói, như vậy ta tới trước. Không, loại thời điểm này, vẫn là ta loại này nam sĩ tới trước tốt. Ikkyo lắc đầu cười nói. Nói xong, Ikkyo còn đưa tay nắm lấy Samuel tay nhỏ, chậm rãi từ mình khuôn mặt cầm xuống. Nhưng là, hai tay của người, ai cũng không có buông ra, cứ như vừa định nắm ở cùng nhau. Samantha ở phía sau nhìn càng là bốc hỏa, nếu như không phải các loại nguyên nhân, Samantha thật hoài nghi, hai người này có phải hay không thân sinh tỷ đệ, thân sinh huynh muội, quá giống. Bộ kia bất cần đời, bộ kia không coi ai ra gì. Nhìn kỹ ra, bên trong này chứa, liền là các ngươi cái gọi là ma thú. Nói xong, Ikkyo liền chậm rãi từ bên hông móc ra một cái Pokebo. A, vậy thật đúng là chờ mong đâu. Samuel một mặt ngoạn vị cười. Ikkyo cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra Pokebo. Cát. Greninja thân ảnh màu đen kia liền xuất hiện ở Samuel bên cạnh. Ngô, quả thật là ma thú đâu, còn là một loại chưa từng thấy qua ma thú, thật sự là kỳ lạ đâu. Samuel hiếu kỳ đánh giá Greninja. Như vậy đến lượt ngươi rồi, ta tiểu nữ vương. Ikkyo một mặt ngoạn vị nói xong, buông lỏng ra Samuel tay nhỏ, vuốt lên Samuel cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ. Cát, mà Greninja đưa tay phải ra ngưng tụ ra một thanh thủy nhận, gác ở Samuel trên cổ. Ikkyo tiếu dung càng đậm, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hỏa diễm. Thật sự là cái này nữ vương, rất hợp Ikkyo khẩu vị. Ikkyo giờ khắc này đã quyết định đem cái này nữ vương điều giáo. Sau đó mang về đến hiện đại đi. Samantha ở phía sau nhìn thấy, càng là liếc mắt, nội tâm thầm nghĩ, cái này tự luyến cuồng, quả nhiên là không có ý tốt. Bất quá, dạng này cũng tốt, dò nghe sự tình về sau, liền có thể đi thẳng về. Mà Samuel tựa như không thèm để ý bình thường, tùy ý Ikkyo vuốt ve, như cũ một bộ lười biếng tiếu dung nhìn xem Ikkyo. Nhìn xem Ikkyo cái kia không che giấu chút nào tràn ngập tham muốn giữ lấy ánh mắt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói ra, ha ha, đây coi như là uy hiếp mà. Còn có, ta xem như ngươi uy hiếp, nhìn ngươi nghĩ như thế nào rồi. Mà ngươi đương nhiên là của ta, từ ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, ngươi Samuel chính là của ta. Ikkyo nhếch miệng nói xong, ha ha ha, ha ha ha ha ha, quả nhiên, người thật thú vị, thú vị, thú vị, quá thú vị, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, người chính là của ta đồ vật. Samuel đầu tiên là phình bụng cười to lấy, sau đó dùng cái kia hưng phấn mà ánh mắt nhìn chằm chằm Ikkyo nói xong. A, ta tiểu nữ vương nha, chẳng lẽ người không nhìn rõ hiện trạng sao? Ikkyo khiêu mi hiếu kỳ nói. Samantha cũng ở phía sau tò mò nhìn Samuel. Sẽ không phải, đây chính là cái thần kinh nữ a. Hiện tại nên ta doài, ta liền nói một điểm, bí mật của ta doài. Samuel cười, còn dùng tay chỉ xoa bờ môi của mình. A, Ikkyo liền như thế tò mò nhìn Samuel. Phanh, phanh, Ikkyo. Samantha kinh hãi hét lớn. Không khác, bởi vì Ikkyo cùng Greninja đột nhiên bay rớt ra ngoài, đụng phải đại điện trên vách tường. Khục, khục, Ikkyo vịn trước ngực, không ngừng mà ho lên. Giờ khắc này, Ikkyo nội tâm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Samuel lại là cái siêu năng lực giả. Sau đó, Ikkyo quay đầu nhìn về phía Greninja, thần sắc càng là kinh hãi, bởi vì Greninja đã hôn mê bất tỉnh, đồng thời xem bộ dáng là nhận lấy trọng kích. còn nôn hai miệng máu. Cái này mới là để Ikkyo kinh hãi nguyên nhân a. Lấy Greninja thực lực, mặc dù mới hơn 50 cấp, nhưng là, dù cho đối mặt chuẩn thiên vương cũng là không giả đó a. Thế mà, một kích liền hôn mê bất tỉnh, mặc dù, tại ở trong đó cũng có đánh lén duyên cớ, cũng có nguyên nhân vì Greninja dùng ra thủy nhận, biến thành thuần Water thuộc tính, mà không có Dark thuộc tính nguyên nhân, nhưng là, thấy thế nào cái này Samu thực lực, đều tại thiên vương cấp, hoặc là quán quân cấp đi, cái này để Ikkyo kinh ngạc, có người tại siêu năng lực phương diện, thế mà so Sabrina còn mạnh hơn. Ha ha ha, ta tiểu nam nhân, như thế chịu không được đả kích sao? Samu ngoạn vị nhìn xem Ikkyo, nói xong, Samu còn chậm rãi đứng dậy, hướng phía Ikkyo đi đến. Đi, Samantha gặp đây, vội vàng ném ra Pokbo. Ô tương đương oa cứu tương đương awa tương đương gâu giống tương đương superior. Braviary, Vaporeon, Arcanine, từng cái đi ra nhau nhau hướng phía Samu phóng đi. Tại Samantha nghĩ đến, cầm xuống cái này Samu lại nói. Cái kia siêu năng lực đơn giản quá nguy hiểm. Nhất là để Samantha nghĩ đến Lily. A nha, ta đều suýt nữa quên mất. Ta tiểu nam nhân, thế mà còn mang theo cái đuôi nhỏ đâu. Samu nghiêng đầu nhìn xem bốn cái Pokemon. Nhìn xem Samantha, trên mặt như cũ một bộ vẻ suy tư. Sau đó, Samu hai mắt trắng bệch. Tay bên trên tản ra từng vòng màu tím hồng ba động. Phanh, phanh. Phanh, phanh, bốn cái Pokemon, toàn bộ bị đánh bay, đụng phải trên vách tường. Sau đó Samu, liền hướng phía Samantha đi đến. Còn một bên hí ngược cười nói, nghe nói, ngươi là ta cái kia tiểu nam nhân thê tử, nhân sinh bạn lữ một loại. Như vậy, không phải liền là đại biểu cho, sẽ cùng ta cướp đoạt nha. Quả nhiên vẫn là giết chết tốt đâu. Samantha một mặt khẩn trương nhìn xem Samu, cũng không khỏi thầm hận Ikkyo, thật sự là sẽ gây chuyện. Cùm cụp, đúng vào lúc này, đại điện cửa được mở ra, từng đội áo giáp người, mang theo từng cái Pokemon, hướng phía trong đại điện đi tới, cồn. Samu hướng phía những cái kia áo giáp người tức giận giống to. Lần này cũng làm cho những cái kia áo giáp người nhao nhao dừng lại. Một bộ do dự dáng vẻ nhìn về phía dẫn đầu cái kia. Bệ hạ, không đợi dẫn đầu cái kia áo giáp nữ nói xong, Samu lần nữa gầm thét lên tiếng nói, cồn. Không nghe thấy sao? Là, bệ hạ, sau đó áo giáp người mang theo Pokemon nhóm nhao nhao rời khỏi đại điện. Smokescreen, giống, theo một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ trong đại điện tràn ngập màu đen màn khói. Phanh, soạt soạt, sau đó liền là một đạo phá cửa sổ thanh âm truyền ra. Mà Samu như cũ đứng tại chỗ, không có nhúc nhích mảy may. Trên mặt vẻ suy tư càng đậm. A rồi, ta tiểu nam nhân, giống như muốn chơi đâu. Ha ha ha, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa đi. Ta Ikkyo, khụ khụ, khụ khụ. Ikkyo một tay khoác lên Samantha bả vai, một tay vịn mình lồng ngực, tự luyến cuồng, ngươi không sao chứ? Samantha một mặt lo lắng nói xong. Lúc này, tại Ikkyo cùng Samantha chạy ra đại điện về sau, liền loạn xông lên, mà quỷ dị chính là, ngoại điện tòa thành, ngoại trừ cửa đại điện bên ngoài, căn bản liền không có người, toàn bộ tòa thành đều lộ ra hết sức trống trải. Với lại, lúc đến coi như xong, ngoại trừ dẫn bọn hắn đến đây thủ vệ, Ikkyo là một cái cũng không thấy. Khi 39 lúc chỉ là nghĩ đều ẩn nấp rồi a. Hiện tại thế nào, ngoại trừ đại điện ngoài cửa những cái kia nguyên bản dẫn bọn hắn tới thủ vệ, cái khác một cái lông đều không gặp. Có lẽ là cái kia Samu tự kiềm chế siêu năng lực cường đại. mà không cần thủ vệ. Ha ha, không nghĩ tới, ta tiểu Samantha thế mà lại còn quan tâm ta đây. Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói. Hừ, còn không đều là ngươi. Nhất định phải trêu chọc cái kia Samuel. Hiện tại tốt, tình huống không chỉ có không có hỏi thăm đến, còn muốn bị cái này á xua nước, bị cái kia Samuel truy nã a. Samantha trừng mắt nhìn Ikiyo. Một mặt khó chịu nói xong, Samantha nói xong, cũng không đợi Ikiyo đáp lại, tiếp tục khó chịu nói ra, với lại, cái kia Samuel, thật là nhân loại, tại sao có thể có mạnh như vậy siêu năng lực? Còn có, chúng ta dứt khoát bay đi đi, nơi này tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, Ikiyo bất đắc dĩ, lắc đầu, chỉ trên trời, cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.